Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1432, khiêu động yêu đan, mới mẻ. Góc chuyện audio.com, cự kình trước người là hóa thành cối xay thịt kiếm trận, cự kình phía sau là khiêm công đức đại thụ tiểu hào bạch tiền bối bi kịch. Cự kình liên tục kêu thảm, hắn liều mạng muốn từ cối xay thịt trong kiếm trận chạy đi, nhưng nó vừa mới liều mạng rời khỏi một chút xíu, liền sẽ bị bạch tiền bối huy động công đức đại thụ, nện sinh sinh nện trở về tiếp tục kêu thảm. Từ khi ngưng tụ ra công đức đại thụ phía sau, bạch tiền bối đối phó lên cỡ lớn sinh vật càng thêm thuận tay. Không sai biệt lắm đã có chút lý giải loại này huyễn thuật thế giới cấu tạo. Bạch Tiền nói dùng sức huy động công đức đại thụ, nện ở cự kình phần đuôi, lần nữa đem hắn nhập vào cối xay thịt bên trong. Lời này nghe có chút quen tai, Tống Thư Hàng nói, cảm giác ở nơi nào cũng nghe qua Bạch Tiền bối nói qua lời tương tự. Bạch Tiền bối tiếp tục nói, dựa vào ta đối loại này huyễn thuật thế giới cấu tạo cùng nhận biết, không sai biệt lắm có thể xây dựng một cái tương tự pháp thuật, phàm là bị ta hiểu pháp thuật ta vài phút liền có thể làm ra cái tương tự đến. Xây dựng tương tự huyễn cảnh thế giới hữu dụng không? Chân thực huyễn cảnh không phải càng rất thật sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch Tiền bối khoát khoát tay, nói. Không giống nhau, hoàn toàn không giống. Cái này cự kình nắm giữ. Thận Long, nhóm thận khí thế giới, có thể đọc đến mọi người tiềm ẩn nguyện vọng, căn cứ mọi người nguyện vọng cùng mộng tưởng, cấu tạo một cái mộng cảnh thế giới tới. Trừ cái đó ra trọng yếu nhất chính là thông qua thận khí huyễn cảnh thế giới, cuối cùng có thể phản hồi một loại tên là. Thận Năng, Năng Lượng, ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Tống Thư Hàng yên lặng nhẹ gật đầu, dù sao, có thể gây nên bạch tiền bối hứng thú đồ vật đều không phải là phổ thông đồ tốt. Cái này thận năng, cũng nhất định có hắn kỳ diệu địa phương, cho nên mới có thể làm cho. Thận Long nhất tộc, đỉnh lấy bị tiêu hóa nguy cơ cũng phải vì mọi người dệt từng cái mỹ hào thận khí mộng cảnh thế giới, từ đó thu hoạch được thận năng phản hồi. Cự kình nghe vậy, càng thêm liều mạng rằng co. Ở cái này hắn cấu tạo đi ra thế giới bên trong, hắn đều có thể bật hack sử dụng kiếp tiên cấp không gian lực lượng, có được cực hạn năng lực tái sinh, vẫn như cũ bị cái này gọi. Bạch tu sĩ toàn diện treo lên đánh, nếu như cái này gọi, bạch tu sĩ lại nắm giữ thận khí huyễn thuật thế giới, vậy nó hôm nay thật muốn hoàn toàn chết đi. Cấu tạo huyễn thuật kết cấu, lần thứ nhất chỉ cần bắt trước là đủ rồi. Còn hậu kỳ mộng cảnh địa đồ chế tác cũng cần số liệu tích lũy. Những này trong tương lai ta có thể một chút xíu bổ sung. Lại nói tiếp pháp thuật hình thức ban đầu là năng lượng bổ sung. Ngươi nhìn, một cái đơn giản, huyễn thuật thế giới, liền tạo thành, bạch tiền bối cười ha ha nói. Tay phải hắn đẻ ở giữa hư không, nguyên bản, cự kình, biến hóa ra sa mạc thế giới rất mau vào đi sửa đổi, biến thành Giang Nam Đại học thành bên ngoài, dược sư mua cái kia tràng lầu nhỏ tràng cảnh. Chỉ là cái này lầu nhỏ tràng cảnh bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Cự kình hoảng sợ cực kỳ, hắn chưa từng có gặp gỡ qua đối thủ như vậy, chỉ là đã trải qua một lần, liền đem. Thận khí huyễn cảnh thế giới, cho mò thấy, không chỉ có như thế, còn trực tiếp sửa lại hắn bố trí tới thế giới, đảo khách thành chủ. Lần này, cự kình thật sự ngửi thấy mùi vị của tử vong. Góc chuyện audio.com, bất qua cái thế giới này còn kém chút đồ vật. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Phía dưới Tống Thư Hàng vẫn như cũ bị hơn 10 đạo kiếm khí đính tại trên mặt đất, hắn lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối còn kém cái gì? Chẳng lẽ lại cùng lần trước tai nạn cự quy, siêu thời không dạo bước, pháp thuật đồng dạng, lại thiếu khuyết một số trọng yếu khí quan bắt trước. Hừm, ta cảm giác mình còn cần lại nghiên cứu một chút thận long kết cấu thân thể. Bạch tiền bối nói, trước mắt cái này cự kình không biết là kỳ ngộ gì có rồi thận long thiên phú. Bất quá cái này cự kình đã không có thân thể, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến đi đoạt xá con đường. Đã hắn không có thân thể, bạch tiền bối muốn nghiên cứu hắn cũng nghiên cứu không ra manh mối gì tới. Có lẽ ta hẳn là đi bắt một đầu thận long tới. Bạch tiền bối xoa cằm nói, bị kiếm trận vây khốn cự kình âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi bạch tiền bối, trên người của ta có kiện đồ vật có lẽ ngươi có thể dùng tới. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn đem cái viên kia. Thận Long tộc trưởng, Long Châu cho móc ra, luôn cảm giác bản thân sở dĩ hội tiến vào bạch tiền bối. Thận khí huyễn cảnh thế giới, bên trong trọng yếu nhất sứ mệnh chính là vì bạch tiền bối đưa lên cái này thận Long tộc trưởng Long Châu. Đây là cái gì? Bạch tiền bối vẫy tay, thận Long tộc trưởng Long Châu liền rơi vào trong tay hắn. Long Châu, thận Long tộc trưởng Long Châu, Tống Thư Hàng giới thiệu nói, tộc trưởng, lần này thực tiên yến đi lên thận Long số lượng rất nhiều sao? Bạch tiền bối hiếu kỳ hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tựu cùng cái kia nói, bách thú đại di rời, tên món ăn đồng dạng thận long nhất tộc cũng là tại cả tộc di rời. Thì ra là thế, khó trách toàn bộ thực tiên yến đạo hữu đều xa vào đến trong mộng cảnh tới. Bạch tiền bối nói, dứt lời hắn lại nắm vốt cái này. Thận Long tộc trưởng Long Châu, nghiên cứu, môn, Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Bạch tiền bối, xá môn, ta là đột nhiên nhớ tới ta tiến vào bạch tiền bối. Thận Long huyễn thuật thế giới, lúc là đẩy cửa vào, biểu lộ cảm xúc, Tống Thư Hàng chững chạc đàng hoàng trả lời. A, bạch tiền bối nhẹ gật đầu tiếp tục nghiên cứu cái này Long Châu. Lúc này vẫn là, tiểu bạch, bộ dáng bạch tiền bối, nắm vuốt một cái trong suốt Long Châu nghiên cứu, nhìn tựa như là đạt được yêu thích đồ chơi. Hình ảnh như vậy, nếu để cho Bạch Hạc Chân Quân nhìn thấy, Bạch Hạc Chân Quân hội phun máu mà chết a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ vừa vặn có thể thử một chút, vừa vặn Lưu Tinh Kiếm còn thiếu một chút trang trí. Thư Hàng, cái này Long Châu bán ta. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng khoát tay áo. Bạch tiền bối ngươi ưa thích lời nói thì lấy đi đi, dù sao ta cũng không dùng được. Vậy ta trước hết nhận, Bạch tiền bối nói, hắn vẫy tay, Lưu Tinh Kiếm, siêu, một chút bay trở về. Lúc này Lưu Tinh Kiếm lại trải qua bạch tiền bối cải tiến. Trên người nó tầng kia, hàng rào gai ngược, bị tháo xuống, bất quá cũng không có đi rơi, mà là bị bạch tiền bối cải tiến thành một cái vỏ kiếm. Bạch tiền bối bắt lấy Lưu Tinh Kiếm, hướng đặc thù trong vỏ kiếm cắm xuống. Sau đó, Lưu Tinh Kiếm liền biến thành một thanh dù che mưa. Hàng rào gai ngược trống ra, biến thành nan dù, lại lắc một cái, liền sẽ biến thành phong bế hình dáng hàng rào. Lại lắc một cái, lại biến thành tàn nhẫn kiếm đâm. Bạch tiền bối lại đem Thận Long Long Châu đựng dù che mưa vỏ kiếm đỉnh. Rất không tệ, gocchuyenaudio.com. Bạch tiền bối hài lòng nói. Một bên khác không có Lưu Kiếm Tinh kiếm trận rào sát phía sau cự kình trùng thiên mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Chỉ cần có thể cùng cái này gọi, bạch tu sĩ kéo ra đầy đủ khoảng cách hắn liền có thể cưỡng ép thoát ly. Thận Long huyễn cảnh thế. Hừm, lấy cái này. Long Châu, làm hạch tâm quả nhiên có thể đền bù thiếu sót của ta. Như vậy một lần nữa, Thận Long huyễn cảnh thế giới, phi kiếm đại mạo hiểm. Bạch tiền bối mở dù ra, dùng sức ném đi. Lưu Tinh Kiếm, ân, hiện tại trạng thái muốn xưng là Lưu Tinh Tán. Hắn bay đến gian phòng nóc nhà, không ngừng mở rộng. Ô lớn đem nguyên bản thận khí thế bao phủ trong đó. Thiên địa đổi thành, Tống Thư Hàng cảm giác mình chỗ không gian bị cải biến thành một cái chỉ có trước song cùng trên dưới mặt phẳng thế giới. Liền cùng hắn lúc còn nhỏ chơi siêu cấp Mario huynh đệ trò chơi không sai biệt lắm. Hắn thế giới đang ở chỉ có một con đường có thể đi. Sau đó, khắp thế giới đều là phi hành phi kiếm tốc độ tặc nhanh, xoát xoát xoát không ngừng tán loạn. Nguyên bản đang phía trước phi hành cự kình, lập tức liền bị vạn kiếm đâm tâm, ngã xuống. Quy tắc trò chơi, tìm kiếm chính xác. Tiến lên, phi kiếm thông qua nhảy vọt phương thức tiến lên, phi kiếm có đôi khi hội quay đầu cho nên chú ý tùy thời hoán đổi phi kiếm. Bạch tiền bối nói, đây không phải Thận Long thế giới là vì thỏa mãn tu luyện giả. Nguyện vọng, mà sinh ra thế giới, cự kình lần đầu mở miệng kêu lên, đúng vậy a, hắn là vì thỏa mãn tu luyện giả. Nguyện vọng, mà sinh ra thế giới, bất quá bây giờ, hắn phải hoàn thành chính là nguyện vọng của ta, mà không phải nguyện vọng của ngươi. Bạch tiền bối trả lời, đây là ngươi duy nhất cơ hội bỏ trốn, dựa theo quy tắc trò chơi, ngươi chỉ cần chạy đi, mới có thể sống sót. Nếu như ngươi bị ta bắt được nhất định phải chết. Bạch tiền bối vừa dứt lời, mãn bình phi kiếm bắt đầu chuyển động. Phi kiếm hoặc thượng hoặc dưới, hoặc trước hoặc phía sau không ngừng bay loạn. Cự kình cần không ngừng tìm kiếm được, đang tiến lên, phi kiếm, nhảy vọt đi lên, ngồi phi kiếm tiến lên. Ở giữa cần cẩn thận tránh né chạm mặt tới phi kiếm công kích. Mà lại, phi kiếm có đôi khi bay lên, đột nhiên hội quay đầu cho nên cần thiết phải chú ý không ngừng hoán đổi phi kiếm. Đây tuyệt đối là cái hố người chơi trò chơi. Tống Thư Hàng không có tham gia cái trò chơi này, hắn nằm sấp thi tại khởi điểm, vẫn như cũ bị kiếm khí đính tại mặt đất. Liền không thể trước thả ta ra sao? Tống Thư Hàng thở dài. Rất đau a. Sau 10 phút, cự kình tại một trận kinh thiên động địa giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị chém thành mảnh vỡ. Chết rồi, Tống Thư Hàng hỏi, hừm, ý chí cũng bị ta chém chết, chết không thể chết lại. Bạch tiền bối trả lời, dứt lời, hắn vung tay lên một cái, đang bị chém thành mảnh vỡ cực kình trong thi thể, có một cái tản ra yêu lực viên đan dược nổi lên, rơi vào bạch tiền bối trong tay. Cái này viên đan dược tựa hồ có sinh mệnh bình thường, còn tại không ngừng nhảy lên. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối tiện tay quăng ra, đem hắn ném cho Tống Thư Hàng. Một cái yêu đan, sẽ còn nhảy lên, nói rõ hắn còn rất mới mẻ. Cái này cự kình nhục thân bị hủy, chỉ để lại yêu đan, cho nên mới sẽ nghĩ đến đi. đoạt xá, con đường này, bất quá thật đáng tiếc, hắn chọn sai mục tiêu. Cái này yêu đan cho ngươi, vừa vặn cùng ngươi cho ta Long Châu chống đỡ qua. Góc chuyện audio.com, ta lấy hắn cũng vô dụng thôi. Tống Thư Hàng nói, yêu đan trong tay hắn còn không ngừng nhảy lên. Ngươi có thể tìm người chế tác thành, ngoại đan, tại ngũ phẩm cảnh giới lúc cũng có thể nhiều một phần kim đan cấp linh lực dự trữ đến. Lại hoặc là luyện chế thành một loại khác. Ngoại đan, bán cho Vô Vọng tấn thăng linh hoàng tứ phẩm tu sĩ, có thể để bọn hắn tấn thăng ngụy kim đan cảnh giới. Bạch Tiền Bối thuận miệng nói, luôn cảm giác dạng này sẽ rất lãng phí, cái này cực kình thiên phú rất mạnh, hắn yêu đan nhất định cũng không thể coi thường. Tống Thư Hàng tiếp nhận yêu đan, đem hắn thu hồi. Đơn thuần chế tác thành ngoại đan quá lãng phí, hắn phải suy nghĩ một chút có hay không biện pháp tốt hơn đến sử dụng cái này yêu đan. Tốt, hết thầy kết thúc. Bạch Tiền Bối vỗ tay một cái, toàn bộ phi kiếm trò chơi không gian thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, cách chương.